mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Ma quỷ điệp 1, Nguyên Trung, nam nữ chủ liên hợp rời đi nơi này là một ngày sau tài gặp được cực đêm mùa mang đến nguy. Hiểm-mani cũng là tại kia khi minh bạch thế giới này. So với chi lúc trước càng khó sinh tồn, do đó có điều chuẩn bị. Hơn nữa nữ chủ quang hoàn cùng nam chủ quang hoàn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trở về đế đô này dọc theo đường đi, bọn họ gặp được toàn đều cũng có dung cơ duyên. Trái lại hiện tại thời khinh khinh đoàn người, chẳng sợ thời khinh khinh trước tiên nhường đại gia rời đi. Cũng bất quá ngủ mấy giờ, nguy hiểm lặng yên tới. Cực hạn đêm đen, bầu trời không một khỏa chấm nhỏ, chỉ có rất màu lam ánh trăng, thoạt nhìn mị hoặc nhân tâm mani phòng xe chạy đến ngoại ô. Con đường phía trước bỗng nhiên xuất hiện oánh màu lam này nọ ở chớp lên. Lái xe nhân tưởng nhìn lầm rồi, không thế nào chú ý, khả lái xe tới đó thời điểm, oánh màu lam gì đó bỗng nhiên bay đến không trung. Nhiều điểm ánh sáng giống như là trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sao. Chính là cùng trước kia sao bất đồng, này đó sao là hội di động. Lợi dụng đèn xe, lái xe cùng phó tòa giá nhân nhìn đến là người trưởng thành bàn tay hắc màu lam bươm bướm. Đương nhiên, này còn chính là trong đó ít nhất, lớn hơn nữa bươm bướm, có thể so với nhân loại nửa thân mình. Diêm Hy tinh thần hệ dị năng thăm dò đi. Chi chít ma mật bươm bướm xem hắn cả người phát run. Mơ hồ trung hắc màu lam bươm bướm kích động cánh, ánh huỳnh quang phấn giống nhau gì đó rơi. Dần dần trở thành đêm đen bên trong sương khói. Đem màu lam ánh trăng quang mang đều che lấp ở. Diêm Hy tinh thần lực rốt cuộc xuyên thấu không xong nửa phần. Sắc mặt có chút khó coi nói. Chúng ta bị vây quanh quịch lang, hoành hoành hoành. Phần đông bươm bướm kích động cánh, tạp đụng xe thân thanh âm lan tỏa đến, lộ ra đèn xe ánh sáng nhạt, bọn họ có thể nhìn đến kia chi chít ma mật bươm bướm thân ảnh. Quả thực là cả người đều có thể nổi cả da gà. Mẹ, đứa nhỏ lo sợ nghẹn ngào thanh âm vang lên, tỉnh lại thời khinh khinh tên là lý trí kia căn huyền nhi. Vội vàng ôm chặt đứa nhỏ, nhường hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi mai ở trong lòng mình. Thời khinh khinh lúc này cũng khó có thể tin hoảng sợ. Đây là Nguyên Trung xuất hiện ma quỷ điệp, mỗi lần xuất hiện đều cùng với thi cốt vô tồn. Nguyên Trung, nam nữ chủ cũng không có gặp được ma quỷ điệp. Sau này trở lại đế đô khi, nghe người ta thảo luận nói có ma quỷ điệp xuất hiện. Thời gian chính là bọn hắn hôn mê 3 ngày sau rời đi khi thời gian. Hơn nữa địa điểm cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua là ở bọn họ đi qua sau một chi đoàn xe gặp. Đại đa số nhân đều đã chết, chỉ sống sót một người. Đem sự tình nói cho đại gia sau liền điên rồi. Sau này gặp được ma quỷ điệp, nhìn đến ma quỷ điệp đáng sợ. Nữ chủ không chỉ một lần may mắn qua, không có ở ban đầu khi gặp được ma quỷ điệp. Nếu không bọn họ tuyệt đối khó có thể sống sót. Thời khinh khinh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiện tại nàng có thể nói cái gì? Này ma quỷ điệp so với trong dự đoán xuất hiện sớm rất nhiều thời gian. Nàng có thể nói chính mình trách không được là vật hy sinh mệnh sao? Quý Mặc Ngôn ôm lấy thân thể run run thời khinh khinh. Rõ ràng như vậy lo sợ, cũng vẫn là nhẫn nại, thả cấp đứa nhỏ cảm giác an toàn. Nhẹ nhàng, xem ta, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Ân, muốn đối phó mấy thứ này, đầu tiên muốn tiêu trừ sợ hãi, hơn nữa hắn cũng không biết là có bao nhiêu sao đáng sợ. Mà thế tiền chấp hành nhiệm vụ, đại hình kiến loại công binh đoàn, vương giả tổ ong, huyết biên bức đàn đợi chút dày đặc côn trùng, hắn đều gặp qua, cuối cùng vẫn là mang theo nhân sống sót, loại này côn trùng, có một cộng đồng nhược điểm, thì phải là sợ hỏa. Này đó hắc lam bươm bướm thoạt nhìn là biến dị giống. Cho dù bọn họ không sợ phổ thông hỏa, bọn họ này phương cũng có dị năng hỏa diễm, hơn nữa lôi hệ dị năng công kích, tất nhiên có thể sát ra một con đường sống. OCV by Lovedayo, hết chương.